Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267 series Người đâu? Phòng hơi độc ở ngoài. Shirakawa Yu sử dụng, phân tích, đầy hứng thú quan sát tình cảnh này phát sinh. Tận mắt một cái sống sờ sờ thiếu nữ xinh đẹp thu nhỏ lại. Này có thể so với tiểu thuyết cái gì thú vị nhiều. Đương nhiên, ở zoom trong mắt, Shirakawa Yu ánh mắt không chỗ kỳ quái gì. Chỉ cảm thấy hắn là xem tiểu thuyết nhìn thấy điểm đặc sắc thôi. Lúc này, quan sát xong toàn quá trình, Shirakawa Yu liếc nhìn tiếp cận 8 giờ tối thời gian. Sau đó đem điện thoại di động màn hình tắt. Nhắc nhở Jin. Jin sao Chan? Nhanh 8 giờ. Cho nên, Jin nhìn thời gian. Hỏi như vậy nói. Shirakawa Yu cười hì hì. Trời cũng đã đen. Nên xem tiểu thuyết cùng manga cũng xem xong. Ta đúng hay không có thể rời đi cơ chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jin không lên tiếng. Hắn móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng. Trái tay cầm lên cái bật lửa thiêu đốt. Ngẩng đầu nhìn hướng về cách hắn gần nhất quản chế. Lẳng lặng chờ đợi một hồi. Không bao lâu, trong quần áo di động chấn động lên. Jin mau mau lấy ra liếc nhìn. Mặt trên là Zoom mới vừa phát tới tin ngắn. Mở cửa đi. Ngày hôm nay liền tiến hành đến nơi này. Xem trước một chút series tình huống. Phát sinh này điều tin ngắn thời điểm. Zoom là khá là phiền muộn. Một ngày quan sát thời gian. Kia xoa sơ thật liền thờ ơ không động lòng. Phảng phất ngoại giới coi như hồng thủy ngập trời. Đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Làm tổ ở trên ghế salon lù lù bất động. Như cái sách điện tử thành nghiện chán trường đại thúc. Vốn là. Zoom đều làm tốt chụp mũ chuẩn bị. Chỉ cần kia xoa sơ hơi có gì bất bình thường, liền lập tức hạ lệnh tru diệt. Nếu như đối phương dám phản kháng, liền điều động phòng nghiên cứu 24 giờ chờ thời canh gác tiểu đội vây giết. Có thể hiện tại, Seri bị giam cầm một ngày, người đàn ông này liền phản ứng đều không có. Thậm chí Zoom cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là hắn hay không suy đoán phương hướng sai rồi. Miyano Akemi kỳ diệu đánh cháo sự kiện, tựa hồ thật sự cùng đối phương không quan hệ. Không phải vậy, Jin cũng không thể như vậy quá mức tín nhiệm đối phương. Ở hắn nhìn chằm chằm quản chế suy nghĩ đồng thời, Jin theo hắn mệnh lệnh, mở ra phòng hơi độc cửa lớn. Ba người đồng thời tiến vào phòng hơi độc bên trong. Nói chuẩn xác là ba cái nửa. Zoom cũng ở thông qua gián điệp máy quay phim. Không chớp mắt quan sát Jin thứ nhất thị giác. Nhưng mà, đi vào phòng hơi độc, đập vào mi mắt, chỉ có một cái không động tới thức ăn nước uống. Cùng với còng ở ống sắt lên một bộ còng tay. Cho tới Seri, nhưng là không thấy bóng người. Nguyên bản còng tốt còng tay, vẫn như cũ đang yên đang lành khóa ở phía trên. Seri nhưng không ở phòng hơi độc bên trong. Cùng bốc hơi khỏi thế gian như thế. Nhìn này ly kỳ một màn. Dù là Jin, lúc này sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi một chút. Mới vừa muốn nói chuyện, Shirakawa Yu đã kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. Ai? Seri người đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jin không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn còn muốn hỏi như vậy đây. Dùng âm lãnh ánh mắt trừng mắt Shirakawa Yu. Jin tầm mắt nhiệt độ bỗng giảm xuống. Kia xoa sơ, người đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu có chút không hiểu ra sao nhấc trợn mắt. Đầu bí hơi bị hồ đồ rồi. Jin sao Chan, ta làm cái gì? Các ngươi không phải vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Ngày hôm nay ta liền đi WC đều có vodka theo đồng thời. Vì lẽ đó điều này cũng có thể quăng nồi sao? Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này rất sao? Hắn trong lúc nhất thời cứ thế là không biết nên làm sao tiếp. Bởi vì kia xoa sơ nói những này. Thật liền tất cả đều là sự thực. Phòng hơi độc duy nhất cửa ra vào chính là cửa lớn. Mà hắn vẫn canh giữ ở cửa. Liền ăn cơm cùng gọi điện thoại đều ở dùng quản chế trông coi. Tầm mắt xưa nay không rời khỏi. Coi như có người có thể đen tiến vào phòng nghiên cứu quản chế. Ở mình và vodka lúc ăn cơm. Thay đổi quản chế hình ảnh, nhưng tổ chức hacker lại không phải trang trí. Đến tiến công hacker như thế nào đi nữa mạnh, bên này không thể chịu đến công kích liền phản ứng đều không có. Vì lẽ đó, nói rõ Seri không thể chính mình từ cửa lớn chạy trốn. Mà kia xoa sơ hàng này, càng là cả ngày đều ở hắn dưới mí mắt. Bao quát DWC cũng là, căn bản không có động cái gì động tác nhỏ hiểm nghi cùng cơ hội. Thậm chí cả ngày qua đi, trên đường đối phương liền phòng hơi độc cửa đều không chạm qua một hồi. Điều này nói rõ kia xoa sơ cũng là thuần khiết. Jin rơi vào trầm tư. Như vậy vấn đề đến. Seri một không có cách nào chính mình rời đi. Hai không có cách nào bị người bên ngoài giải cứu. Chẳng lẽ là quỷ? Jin xoa cằm đứng ở cửa. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn phòng hơi độc. Trần nhà, sàn nhà, vách tường các góc, đường ống trùng điệp khe hở. Tất cả như thường, ở tầm mắt của hắn bên trong. Shirakawa Yu hai tay đặt ở đầu sau, lười biếng ngáp một cái. Sau khi kinh ngạc, không cái gì đặc biệt phản ứng, vẫn như cũ là cái kia bức không biết nên nói là thản nhiên tự đắc, vẫn là bình thản ung dung vẻ mặt. Jin bữa dưới, hướng Vodka nhấc giơ tay. Vodka, ngươi đi xem còng tay. Vodka gật gù, thẹn thùng đi tới còng tay một bên, khom lưng kiểm tra. Hắn mặc dù là nửa đường đến, nhưng cũng biết đại khái trong này giam giữ là Seri. Hiện ở đây sao lớn cái Seri nói không liền không còn. Cùng biến ảo thuật giống như, đại ca trong lòng khẳng định tức nổ đi. Vì lẽ đó, hắn lấy ra 180 phân tinh lực. Đàng hoàng, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra xong còng tay. Nghiêm mặt nói, đại ca, này còng tay không thành vấn đề. Liền bị cậy ra dấu vết đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin vừa nghe, lần thứ hai trầm mặc, liền còng tay cũng không đánh mở. Người liền không còn, hắn giơ lên ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh nhìn Shirakawa Yu, thử lần thứ hai phát sinh hỏi dò. Người sau nhìn ánh mắt hoài nghi Jin, nhưng là mở ra tay, một bộ người không liên quan dáng vẻ mỉm cười lên. Không phải, người chừng ta cũng vô dụng thôi. Ta cũng ở hết sức chăm chú suy nghĩ nguyên nhân đây. Còn có, lão Jin ngươi cũng không thể bởi vì không nghĩ ra nguyên do, liền đem mũ bẩn chụp ở trên đầu ta đi. Nếu như ngày thứ hai một viên vẫn thạch rơi xuống, đem tổ chức phòng nghiên cứu đập nát, ngươi đúng hay không còn muốn tìm ta nói lý? Nói là ta tính toán tốt. Shirakawa Yu ngữ khí tặc vô tội. Ta ngày hôm nay nhưng là khổ cực trông coi một ngày. Cái nào cũng không đi à. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Jin có chút nổi giận. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi suy nghĩ ra cái gì? Seri đến cùng làm sao biến mất? Seri xem như là Jin điểm mấu chốt, cũng coi như là tổ chức cực không muốn mất đi trọng yếu quân cờ một trong. Lúc này Seri từ dưới mí mắt biến mất, hắn nhưng hồn nhiên không biết. Thực sự nhường mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Shirakawa Yu nhún nhún vai, tiếp tục nói, yên trí, xin bớt giận rồi lão Jin. Chấm ngoặc kép, ta tạm thời còn không tìm được trong phòng này có cái gì bí ẩn cơ quan. Có điều có một chút ta có thể nắm đầu bảo đảm ta tuyệt đối không có làm ngươi hoài nghi loại chuyện. Đó, chấm ngoặc kép, không muốn nghe tin một ít người dăm ba câu. Liền đem đầu mâu nhắm ngay đến người mình trên người. Nghe được câu này, Jin xem thường hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là cho rằng hắn bảo đảm không đáng giá một đồng tiền. Rất buồn cười, rất ngây thơ. Cũng tựa hồ là đối với nửa câu sau hàm xa xạ ảnh châm biếm, biểu lộ ra trình độ nhất định phủ định. Có điều, không có cách nào phủ nhận là câu nói như thế này hàng hòa tác dụng vẫn là rất tốt. Ở sau đó, trầm mặc sau một lúc, Jin sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít. Cái kia Seri đây là thuấn di đi ra ngoài sao? Hiếm thấy, Jin lại đối với hắn mở ra cái chuyện cười. Có thể ngữ khí như cũ không có gì hay khí, cứng rắn lại lạnh như băng. Shirakawa Yu đối lập thở dài. Ta đừng tán gẫu ngượng ngùng. Thuấn di có chút quá vô nghĩa. Ngoặc kép, có điều. Mặc kệ Seri là làm thế nào đến, chúng ta chỉ cần thừa dịp còn không gây thành hậu quả gì thời điểm. nghĩ biện pháp đem nàng nắm về không là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin lần thứ hai không nhịn được liếc nhìn Shirakawa Yu một chút. Làm sao này lời nói đến mức, thật giống ngươi đã sớm nghĩ đến Seri sẽ biến mất giống như. Hắn hoài nghi bệnh lại phạm vào, nhưng là như núi sự thực bày ở trước mặt hắn. Kia xoa sơ lần này ở hắn cùng Zoom cộng đồng giám thị dưới. Hoạt động một ngày, căn bản không có dù cho nửa điểm khả năng nhúng tay vào đi kiếm chuyện. Hiểm nghi tuyệt đối là Linh, liền số lẻ đều không có. Jin nheo mắt lại, không ngừng suy nghĩ. Một bên khác, lúc này Zoom cũng bị bất ngờ sự thực hoàn toàn khiếp sợ. Hắn là vạn vạn không ngờ tới. Coi chừng kia xoa sơ này điều tiểu hồ ly. Phái ra Jin chấp hành nhiệm vụ tình huống. Lại còn có thể bị người tú một mặt. Kia xoa sơ đến cùng là làm thế nào đến. Cùng Jin phản ứng đầu tiên như thế. Zoom trực tiếp hoài nghi lên Shirakawa Yu. Tuy nói không có bất kỳ ra dáng nguyên do. Nhưng loại này cảm giác vi diệu. Dùng lời nói rất khó thuyết minh. Liền giống với. Chủ nhân không ở nhà thời điểm. Sofa bị gặm rách dưới. Mà sofa vị trí gian phòng. Chỉ có một cái golden. Một cái husky. Một cái một bên thả. Này căn bản không phải nguyên do cùng chứng cứ mức độ lên vấn đề. Mà là ấn tượng vấn đề. Chỉ cần là người. Đầu tiên nhất định sẽ hoài nghi husky. Zoom cũng giống như vậy. Phòng nghiên cứu trong những người này. Liền kia xoa sơ một người có cỗ hắn chán ghét cáo tao vị. Không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Hoặc là Seri chính mình chạy trốn. Hoặc là chính là kia xoa sơ hiểm nghi lớn nhất. Có thể hiện tại vấn đề là kia xoa sơ toàn bộ hành trình ở quản chế dưới cái nào cũng không đi. Seri lại bị còng tay cùm chặt. Nhốt tại phong kín phòng hơi độc bên trong. Sau đó ngươi nói cho ta người không còn. Lẽ nào nàng còn có thể hết sức phẫn nộ tình huống? Bốc hơi khỏi thế gian hay sao? Dung cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến cái này cong. Hắn buồn bực vỗ xuống bàn. Đem vẩn đục một con mắt tới gần màn ảnh giám sát. Gắt gao nhìn chằm chằm phòng hơi độc lúc này bị Jin vỗ tới hình ảnh. Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra. Cho Jin phát đi một cái lời ít mà ý nhiều tin ngắn. Toàn lực kiểm tra phòng hơi độc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.